Diệt Thế Chi Long, chương 5, đi săn bắt đầu. gocchuyenaudio.com Tô Hạo nhìn bốn phía, không khỏi có chút giật mình, bởi vì nơi này hẳn là một tòa thành thị, nhưng hôm xi măng cốt sắt kiến trúc đã có cây mây quấn quanh. Mà ở bốn phía cũng có từng khỏa đại thụ vờn quanh. Nơi này giống như là rừng cây cùng thành phố kết hợp. Một lúc sau Tô Hạo liền đã ngừng lại giật mình. Vạn giới dung hợp làm cho toàn bộ địa cầu đều sinh ra biến hóa cực lớn. Tòa thành thị này như thế cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Mà đường phố lộ ra một chút vắng lạnh, từng bóng người quỷ mị lung la lung lay đi tới. Bọn chúng có con ngươi dọc theo như dã thú, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Có con còn nằm trên đất cắn xé cái gì, miệng và mặt mũi tràn đầy huyết, không hề nghi ngờ. Đây đều là những người tại lúc linh khí trùng kích vào không thể chịu đựng hóa thành zombie. Toàn cầu 300 tỷ người, 80, đều biến thành zombie. Zombie cũng là nhất quái vật thường thấy nhất. Thông thường zombie rất yếu, nhưng chúng nó cũng biết tiến hóa. Dị hóa zombie, zombie lãnh chúa, zombie vương, zombie hoàng, thậm chí trong bọn nó có tiềm lực kinh người có thể làm cho đại não hoại tử tế bào trùng sinh. Tiến hóa thành trí khôn bất tử tộc, Tô Hạo xuất hiện hấp dẫn không ít zombie. Bọn chúng nhìn xem Tô Hạo, phát ra thanh âm gào thét đánh tới. Đối với zombie mà nói, chỉ cần là có máu thịt, sinh vật, thì mọi thứ cũng là thức ăn của bọn nó. Trọn vẹn 5-6 con zombie đánh tới. Những zombie này trên người đều mặc quần áo bình thường, là người bình thường biến thành zombie. Một đám phổ thông zombie mà thôi. Tô Hạo cũng không e ngại, đuôi rắn hất lên một cái, vẫy đuôi quét ngang, tạch tạch tạch, zombie vọt tới đều bị quét cái làm cho người ngã ngựa đổ. Hai chân xương đều bị Tô Hạo quất nát. Tô Hạo thân rắn uốn lượn, đem một con zombie cuốn chặt lấy, sau đó nắm chặt xương cốt, lập tức lốp bốp một trận, xương cốt vỡ vụn làm ra tiếng. Con zombie kia bị ép thân thể làm cho xương cốt sụp đổ. Thình thịch, ngay sau đó Tô Hạo liên tiếp phung vẩy đuôi rắn, như đại chùy làm đầu zombie nát bét. Ngài giết chết không dài 4 cấp zombie, thu hoạch được EXP 120 điểm. Tích phân X1, ngài giết chết không dài cấp 6 zombie, thu hoạch được EXP 140 điểm. Tiến hóa năng nguyên X1. Tích phân X1, liên tiếp thanh âm hệ thống truyền đến, không đến 1 phút rưỡi. 6 con zombie công kích Tô Hạo đều bị đánh giết, để cho Tô Hạo có chút giật mình là hắn vậy mà thu được một khỏa tiến hóa năng nguyên. Tiến hóa năng nguyên, vật có giá trị đối với sinh vật thể nội, lúc sinh vật tử vong, tinh hoa cơ thể tạo thành, bề ngoài hiện lên dạng tinh thể, ăn vào có thể khiến cho tế bào sinh ra thuế biến. Hoặc tiến hóa năng nguyên chính là thủ đoạn chủ yếu làm cho tiến hóa giả trở nên mạnh mẽ. Trên cơ bản tất cả quái vật thể nội đều có cái đồ chơi này. Lúc tử vong thì tại chính trái tim ngưng kết mà ra. Bất quá thông thường quái vật thể nội ra tiến hóa năng nguyên tỷ lệ không cao. Một cái phổ thông zombie thể nội sinh ra tiến hóa năng nguyên tỷ lệ khoảng chừng 1/10. Tô Hạo vận khí coi như không tệ. Tiến hóa năng nguyên trực tiếp xuất hiện trong ba lô hệ thống. Tiết kiệm thời gian đào lấy, Tô Hạo trực tiếp đem tiến hóa năng nguyên lấy ra. Viên tiến hóa năng nguyên này như hình thoi tinh thạch, phát ra quang mang nhàn nhạt. Tô Hạo một hơi nuốt vào. Tiến hóa năng nguyên không có bất kỳ vị gì, vừa tiến vào trong bụng liền bị tiêu hóa. Tô Hạo mỗi một cái tế bào đều hấp thu nó, sinh ra một chút thuế biến. Không sai. Tô Hạo hài lòng gật đầu, cảm giác lực lượng, tốc độ đều là hơi có tăng lên. Tô Hạo không có trì hoãn, tiếp tục trên con đường này giết những con còn lại. Bất quá Tô Hạo cũng không dám khinh thường, lấy điều khiển nước câu dẫn zombie tới. Một lần chỉ dẫn 3-4 con, hắn hôm nay chỉ là nhất giai 2 cấp biến dị thú. Nếu như bị đại lượng zombie bao vây cũng chỉ có đường chết. Từng con zombie bị liên tiếp đánh giết, đến trời tối, Tô Hạo giết zombie chừng 100 con, ngài giết chết không dài cấp 6 zombie, thu hoạch được EXP 140 điểm, cấp thấp virus dược tề X1, tích phân X1, chúc mừng player Tô Hạo thăng cấp, toàn bộ thuộc tính thêm 10, trước mắt nhất giai 3 cấp. Trên con đường này, zombie cuối cùng bị Tô Hạo đánh giết, Tô Hạo lên tới nhất giai 3 cấp, hơn nữa ngoài ý muốn tuôn ra một bình cấp thấp virus dược tề. Cấp thấp virus dược tề, nhất tinh vật phẩm, virus zombie bên trong để luyện ra dược tề. Sau khi phục dụng có 2 thành tỷ lệ làm bản thân được biến dị. Cường hóa, 8 thành tỷ lệ bị virus triệt để cảm nhiễm, trở thành zombie, có thể ra bán được 50 điểm tích phân. Tô Hạo lắc đầu, cái đồ chơi này đối với người bình thường mà nói, có thể dùng để đánh cược một lần, nói không chừng đụng vào 2 thành tỷ lệ thực lực tăng nhiều. Tô Hạo đương nhiên sẽ không đi cược. 8 thành tỷ lệ sẽ bị virus cảm nhiễm, nghĩ như thế nào cũng là nhược trí, bất quá có thể bán cho hệ thống đổi lấy tích phân. Chỉ cần có đầy đủ tích phân Tô Hạo liền có thể trong cửa hàng mua bảo vật hữu dụng, hoặc là rút thưởng. Tô Hạo tạm thời không để ý đến nó, hắn nhìn một chút tích phân, đã có 150 điểm, đầy đủ sử dụng một lần cấp thấp rút thưởng bán quay. Còn có thừa 50 điểm tích phân. Bây giờ sắc trời đã tối dần, một ngày chiến đấu Tô Hạo cũng cảm giác tình trạng kiệt sức. Thế là quyết định nghỉ ngơi. Hắn bò lên trên một khỏa đại thụ, sau đó nằm ở trên một nhánh cây to lớn. Cách chương.